Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, thư sinh. Mã Siêu tay đè yên ngựa, thả người xuống ngựa, phủi phủi vạt áo, lại an ủi bên hông trường đao, sải bước đi qua đến, hướng về phía Mã Nhật Đê chắp tay, khom người thi lễ, tộc công. Ta phụng tôn tướng quân chi mệnh, tiếp ngươi đi Bình Dư. Mã Nhật Đề nhìn lấy chính mình tộc tôn như thế anh tuấn uy vũ, lại nghe nói Tôn Sách phái người đến Lạc Dương tới đón hắn, trong lòng hoan hỉ, còn có mấy phần đắc ý, quay người giới thiệu Hoàng Uyển, Mạnh Khởi, đây là thái úy Hoàng Công, nhanh chóng chào. Mã Siêu đang chuẩn bị hành lễ, Hoàng Uyển tằng hắng một cái, tôn tướng quân tốt tai mắt a. Mã Công còn không có rời kinh kỳ, hắn thì nhận được tin tức. Mã Siêu nghe ra Hoàng Uyển lời bên ngoài thanh âm, tâm lý có chút không cao hứng. Hoàng Uyển câu nói này có thể là nói Tôn Sách tại mật thám tại Trường An, cũng có thể là chỉ Hàn Toại cùng phụ thân hắn Mã Đằng. Hiện tại là hắn tới đón Mã Nhật Đê, không phải Diêm Hành, dĩ nhiên là chỉ Mã Đằng khả năng lớn hơn. Đáng tiếc tôn tướng quân tại Trường An chỉ có tai mắt, không có nanh vuốt. Mã Siêu nhếch miệng cười một tiếng, dương quang sán lạn, bằng không Chu Công cũng không đến mức vô tội bị miễn. Hoàng Uyển sắc mặt cứng đờ, Chu Tuấn vô tội bị miễn, hắn hiềm nghi lớn nhất, ai bảo hắn là người kế nhiệm đây. Hắn giận tái mặt, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Mã Siêu cũng thu hồi nụ cười. Hắn quay người nhìn xem Hoàng Uyển bên người vệ sĩ, bĩu môi, lại nói, Hoàng Công, ta có một ít không hiểu chỗ, không biết Hoàng Công có thể hay không vì ta giải hoặc. Hoàng Uyển hừ một tiếng, không dám, ta cái này cùng nhau đi tới, chỉ nhìn thấy thoát đi Lạc Dương bách tính, lại không có thấy có người trở về Lạc Dương, là chỉ có hướng đông chỗ này như thế, còn là khắp nơi như thế. Ta nghe bọn hắn nói Lạc Dương thiếu lương, thế nhưng là nhìn Hoàng Công bên người vệ sĩ từng cái thân thể bao quát khỏe mạnh, giống như cũng không phải là như thế a. Hoàng Uyển kinh ngạc dò xét Mã Siêu liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Mã Nhật Đê, Mã Công, Phù Phong Mã gia có người kế tục a, người cái này tộc tôn mặc dù là cái võ phu, lại biết quan tâm hộ khẩu, thi hành chính sự có ích cho dân, thật sự là không dễ dàng. Mã Nhật Đề lập tức biến sắc, vội vàng hoành hành một bước, che ở Hoàng Uyển trước mặt. Hắn tuy nhiên cùng Mã Siêu tiếp xúc không nhiều, lại đối Mã Siêu tính khí có nghe thấy, kẻ này thiếu niên đắc chí, võ nghệ lại tốt, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Hắn một lòng lấy Phủ Phong Mã gia hậu nhân tự cho mình là, ghét nhất người khác nói hắn là võ phu. Hiện tại Hoàng Uyển ở trước mặt mỉa mai hắn, không khác nào khiêu khích. Vạn nhất Mã Siêu buồn bực, đối Hoàng Uyển đánh, chàng diện kia nhưng là khó coi. Đừng nhìn Hoàng Uyển bên người cũng có mười mấy tên vệ sĩ, thế nhưng là nhìn xem Mã Siêu sau lưng những kỵ sĩ kia liền biết, song phương căn bản không thành đôi tay. Mã Siêu có thể dễ dàng đánh giết Hoàng Uyển cùng bên cạnh hắn vệ sĩ. Mã Siêu đuôi lông mày gảy nhẹ, trong mắt sát khí nảy sinh, nhưng hắn cũng không có nổi giận, ngược lại lộ ra mấy phần ý cười, Hoàng Công quá khen. Ta chỗ nào biết cái gì chính sự có ích cho dân. Bất quá có câu nói rất hay, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Ta coi như không biết chính sự có ích cho dân, nhìn xem Dự Châu cũng có thể có biết một hai. Hoàng Công, ngươi có cơ hội nhất định phải đi Dự Châu nhìn xem. Dự Châu hai năm này làm đến rất không tệ, chí ít không có bách tính đi ra ngoài chạy nạn, ngược lại là có không ít người chạy nạn đến Dự Châu. Hoàng Uyển nhất thời khí đến sắc mặt đỏ bừng, hắn trước kia làm qua Dự Châu mục, Mã Siêu nói muốn hàng so hàng, tự nhiên là cầm hắn cùng Tôn Kiên cha con so. Hiện tại Lạc Dương bách tính chạy, Dự Châu hộ khẩu lại đang gia tăng, càng là hắn không bằng Tôn Sách ý tứ. Hoàng mẫu ngu muội, không biết ngài nói hàng là chỉ cái gì. Hoàng mẫu mặc dù bất tài, thẹn nhậm thái úy, ngươi sẽ không. Mã Nhật Đê sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Tử Diễm, Mạnh Khởi tuổi nhỏ vô tri, ngươi không cần cùng hắn tính toán. Mạnh Khởi còn không hướng hoàng công xin lỗi. Mã Siêu sắc mặt cũng thay đổi biến, biết tự mình nói sai. Câu nói này rất nhiều mau bệnh, bất quá để hắn hướng Hoàng Uyển xin lỗi, hắn lại không cái này hứng thú. Hắn nhún nhún vai, cười đùa tí tưởng nói ra, tộc công, ta không biết chỗ nào nói đến không đúng. Hoàng công chính là thái úy, tam công đứng đầu, há lại ngươi có thể nói bừa phê bình. Hoàng công mặc dù không tính toán với ngươi, triều đình uy nghiêm lại không thể mạo phạm. Mau xin lỗi. Mã Siêu nháy mắt mấy cái, muốn ta xin lỗi cũng được. Ta hy vọng hoàng công có thể trả lời trước ta một vấn đề. Mã Nhật Đê vừa bực mình vừa buồn, cười, ngươi cái nào đến nhiều vấn đề như vậy. Mã Siêu cũng không để ý tới hắn, liếc xéo lấy Hoàng Uyển, xin hỏi hoàng công, ngươi cảm thấy viên bản sơ có phải hay không nghịch thần? Hoàng Uyển sững sờ, chế giễu lại, cái này cùng viên bản sơ có phải hay không nghịch thần có quan hệ gì? Ta tại Trần Lưu thời điểm nghe người ta nói hoàng công cùng viên bản sơ kết đảng. Không biết thực hư, viên bản sơ tự cao tự đại, lấy chiếu thư được các quận huyện, chứng cứ vô cùng xác thực, chính ta thì thân thủ thu được qua một bộ phận ngụy chiếu. Hoàng công, ngươi nói viên bản sơ làm như vậy có tính hay không phản nghịch? Hoàng Uyển nghẹn lời, trong lòng thầm mắng Viên Thiệu khinh suất, thế mà đem dạng này tay cầm đưa đến trong tay người khác, mà lại rơi xuống Tôn Sách trong tay, thật sự là muốn giấu giếm đều không cách nào giấu giếm. Hắn là triều đình thái úy, đứng tại triều đình trên lập trường, Viên Thiệu đương nhiên là nghịch thần, thế nhưng là hắn ngay tại chu bị nhằm vào Tuấn Nghi chiến sự. Muốn cùng Viên Thiệu chung lực, lúc này thời điểm xưng Viên Thiệu vì nghịch thần không chỉ có trong lòng không muốn, cũng không thể để người mượn cớ. Cái này muốn là truyền đến Viên Thiệu trong tai, đối bọn hắn hợp tác vô cùng bất lợi. Viên Thiệu mấy năm này biến quá nhiều, đã không phải là cái kia lồng ngực rộng lớn đảng người lãnh tụ. Hàn Phước, Trương Mạc sự tình, hắn có thể nhất thanh nhị sở. Hoàng Uyển không phản bác được, đối Mã Nhật Đê chắp tay một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Mã Nhật Đê giận tái mặt, rất không cao hứng, quát tháo Mã Siêu vài câu, quay người lên xe. Mã Siêu lôi kéo cửa xe, không để ý Mã Nhật Đê sắc mặt khó coi, cứng rắn chen vào. Mã Nhật Đê cũng không có cách nào đuổi hắn đi xuống, đành phải sầm mặt lại phân phó xuất phát. Xe đi mười mấy bước, Mã Siêu chợt nhưng nói ra, tộc công, đây là Trường An kiểu mới nhất xe ngựa sao? Làm sao ngươi biết? Mã Siêu cười cười, ta nghe Tưởng Can nói, hắn tại Trường An lúc tuân lệnh quân trông mà thèm hắn xe mới, phái người nằm dạp trên mặt đất xem xét, đoán chừng cần phải phỏng chế đi. Bất quá phỏng chế cũng là phỏng chế, chất lượng này kém đến nhưng có điểm xa. Tộc công, chờ ngươi đến Bình Dư, ta đưa ngươi một cái xe mới, ngươi liền biết. Mã Nhật Đê nửa tin nửa ngờ, hắn cảm thấy cái này chiếc xe mới đã rất tốt, so trước đó một cái kiểu dáng bình ổn rất nhiều. Bất quá Mã Siêu nguyện ý tiễn hắn xe mới, đây cũng là vì vừa mới kiêu ngạo xin lỗi, biết sai thì đổi, vẫn là đáng giá tán thưởng. Mạnh Khởi, ta không thiếu cái gì xe mới, thế nhưng là ngươi vừa mới như vậy đối Hoàng Tử Diễm xác thực không thích hợp. Mã Siêu yên tĩnh mà nhìn xem Mã Nhật Đê, chờ hắn nói xong, hắn mỉm cười, tộc công, Hoàng Uyển là Viên Thiệu bạn bè, hắn sớm muộn muốn tính vào nghịch thần hàng ngũ, thân bại danh liệt. người tốt nhất cùng hắn giữ một khoảng cách. Mã Nhật Đê kinh ngạc đánh giá Mã Siêu, Mạnh Khởi. Người đối Tôn tướng quân có lòng tin như vậy. Mã Siêu cười lạnh một tiếng. Tộc công, Hà Ngung tại Bình Dư, Trương Mạc tại Bình Dư, Viên Đàm cũng tại Bình Dư. Người cảm thấy Viên Thiệu còn có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Uyển cũng là một người thư sinh. Hắn coi là làm thái úy liền có thể mang binh tác chiến. Hắn đối mặt cũng không phải Hoàng Cân tàn quân, mà chính là có thể cùng Tây Lương quân chính diện đối cứng Tôn tướng quân cha con. Lạc Dương nhân mã là Chu Công bộ hạ cũ, không ít người đều cùng Tôn tướng quân cha con có giao tình. Hoàng Uyển lại muốn xuất lĩnh những người này tiến công Tuấn Nghi. Còn có so đây càng chuyện ngu xuẩn sao? Mã Nhật Đê sửng sốt. Hắn khuyên Hoàng Uyển không nên vọng động khuyên lâu như vậy. Nhưng đều là theo triều đình góc độ đến cân nhắc. Cho rằng giờ phút này không nên cùng Tôn gia phụ tử tuyệt nước. Nhưng không nghĩ qua Hoàng Uyển có thể hay không chiến thắng Tôn gia phụ tử. Giờ phút này nghe Mã Siêu nói chuyện. Hắn mới ý thức tới vấn đề này. Hoàng Uyển làm sao có thể là Tôn gia phụ tử đối thủ? Hắn cái này là chịu chết à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?